Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Celebration. Thông qua James Raybould nhân mạch, Simon rất nhanh đến mức biết rõ Lehman Brothers sắp cùng quỹ lượng tử hòa giải tin tức. Westers công ty trước đây hơn 5 tháng chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng vận hành bên trong. Duy nhất có thể xưng, sơ hở, địa phương ngay tại ở ngày 22 tháng 10 ngày đó S&P 500 chỉ số sụt. Giảm, Lehman Brothers ngoài ý muốn tiết lộ sắp bán tháo quỹ lượng tử đại bút hợp đồng tin tức. Kết quả dẫn đến vừa mới ổn định lại S&P 500 chỉ số lần nữa sập bán. Westers công ty đúng lúc sau đó ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ thanh lý kho sau cùng một nhóm. Kẻ đầu cơ hợp đồng. Loại này trùng hợp xác thực tràn ngập người làm thao túng dấu vết. Hiện tại, truyền thông tạo áp lực, trong bóng tối điều tra, vận dụng nghe trộm thủ đoạn, thông qua chất vấn gia tăng tâm lý áp lực, sau cùng còn khiến cho Lehman Brothers phối hợp xử suất câu cá chấp pháp. Lặp đi lặp lại dày vò hơn nửa tháng, theo Lehman Brothers cùng quỹ lượng tử hòa giải tin tức truyền ra, mọi người cuối cùng buông lỏng một hơi. Chỉ cần Lehman Brothers cùng quỹ lượng tử đạt thành hòa giải. New York Nam khu liên bang tòa án các loại cơ cấu liền không khả năng lại thông qua đối cái này lên. Án kiện điều tra đem Westers công ty lôi xuống nước. Về phần hắn, nếu như lãnh đạo tiếp xuống tới vẫn như cũ không buông tha. Simon cũng không để ý tiêu tốn mấy chục triệu USD oanh oanh liệt liệt địa đánh một trận kiện cáo. Vì ngăn ngừa phức tạp. Các phương hiển nhiên đều không hy vọng đem sự kiện này kéo quá lâu. Sau đó, ngày 23 tháng 11, Lehman Brothers cùng quỹ lượng tử nhanh chóng ký hòa giải hiệp nghị. Đúng lúc là cùng một ngày, Madonna chính thức bán ra chính mình mới nhất hỗn âm album You Can Dance. Không giống với phòng thu âm album cùng hiện trường album. Hỗn âm album bình thường là một vị ca sĩ trước khi album ca khúc một lần nữa biên khúc phiên bản. Đương nhiên, muốn album dễ bán, tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều là lão ca. Madonna nguyên bản vì cái này album chuẩn bị một bài tên là Spotlight ca khúc mới. Bất quá, tại Simon lấy ra mặt khác một ca khúc về sau, mà nữ vương quả quyết đem cái kia bài vô cùng bình thường Spotlight chém đứt. Thay đổi Simon cung cấp ca khúc. Simon là Madonna album mới sáng tác ca khúc tin tức tại mấy tháng trước liền đã truyền ra. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Simon đột nhiên trở thành một tỷ phú hào tin tức ra ánh sáng. Madonna album mới tuyên truyền tại loại này tin giật gân trước mặt cơ hồ hoàn toàn không có lật. Lên nhiều ít bọt nước, xác nhận Lehman Brothers sắp cùng quỹ lượng tử hòa giải. Simon PR đoàn đội cũng bắt đầu vì duy trì liên tục hơn nửa tháng truyền thông bàn tán sôi nổi tiếng. Hành hạ nhiệt độ, ngay sau đó, làm Madonna album mới lên giá. Rất nhiều người ánh mắt đều trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Bởi vì Simon lấy ra ca khúc tên gọi Celebration. Celebration, chúc mừng, nào đó người ngắn ngủi hơn 5 tháng thời gian kiếm được hơn 1 tỷ USD. Hiện tại lại tránh thoát liên bang chính phủ cơ cấu điều tra. Dùng một bài tên là Celebration ca đến chúc mừng một chút. Quả thực quá hợp với tình hình. Trọng yếu nhất là, vô luận phổ thông fan hâm mộ vẫn là Bắc Mỹ truyền thông. Cơ hồ đều rất nhanh tán thành một cái quan điểm. Celebration hoàn toàn bạo chết Madonna chương này hỗn âm album bên trong hắn tất cả ca khúc. Nói đến. Celebration thực là ban đầu thời không bên trong ma nữ vương năm 2009 đẩy ra một bài phong cách. Khuynh hướng nhớ chuyện xưa lưu hành vũ khúc. Simon đối ma nữ vương âm nhạc cũng không khoái. Nhưng Celebration lại là hắn số lượng không nhiều thích vô cùng Madonna ca khúc một trong. Mặc dù là năm 2009 ca khúc. Nhưng bài này đã kích cảm giác mãnh liệt lưu hành vũ khúc vô luận là phong cách tiết tấu vẫn là ca. Khúc nội dung, đều hoàn toàn phù hợp You Can Dance album phong cách. Mà lại, Celebration ca khúc chất lượng cũng viễn siêu Madonna tiền kỳ như là Holiday loại hình dễ. Bán đơn khúc, bằng vào Celebration mang đến cường đại nhân khí. Sau đó một tuần, Ukanden trực tiếp lấy 510.000 chương tuần đầu album lượng tiêu thụ trên xuống Bắc Mỹ. Bảng thông báo dễ bán album hạng nhất vị trí. Celebration đồng dạng không chút huyền niệm địa trở thành bảng thông báo lôi cuốn đơn khúc vô địch, làm một chương hâm lại hỗn âm album. Nghiệp giới nguyên bản đoán chừng cái này album có thể tại toàn cầu thu hoạch được khoảng 5 triệu. Tấm lượng tiêu thụ liền đã vô cùng thành công. Nhưng bây giờ, dựa theo cái này album tuần đầu tiêu thụ số liệu, chỉ là Bắc Mỹ bản thổ, Ukanden lượng tiêu thụ liền có thể đạt tới 5 triệu chương. Toàn cầu tổng lượng tiêu thụ cơ hồ đã định trước đột phá 10 triệu đại quan. Tuần đầu lượng tiêu thụ thống kê ra lò. Madonna thì ngữ khí sốt ruột địa gọi điện thoại cho Simon. Mời hắn tham gia chính mình tại Manhattan phía trên Tây Khu trong nhà tổ chức album mới bán chạy ăn. Mừng party, bất quá, tại New York vượt qua lễ tạ ơn. Simon thì cùng gần đây thuận lợi hoàn tất When Harry Met Sally. Đoàn làm phim cùng một chỗ trở về Los Angeles. Bởi vậy chỉ có thể cự tuyệt ma nữ vương mời. Thiên đầu vạn tự bên trong. Thời gian bất chi bất giác cũng đã là năm 1987 một tháng cuối cùng. Simon trở lại Los Angeles. Liền đem đại bộ phận tinh lực đều vùi đầu vào tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction hậu kỳ chế tác. Bên trong, có điều, tuy nhiên tránh thoát liên bang cơ cấu điều tra. Hơn 1 tỷ USD tài phú cách xù dẫn dắt lên một hệ liệt phản ứng dây chuyền lại không có như vậy kết. Thúc, Simon trong khoảng thời gian này lớn nhất cảm xúc chính là hắn thật thành một cái dê béo. Từ khi đầu tháng 11 tin tức ra ánh sáng về sau, Simon liền bắt đầu không ngừng thu đến rất nhiều từ thiện đoàn thể, công ích tổ chức, đại học quỹ ngân sách loại hình gửi đi đến quyên tiền mời. Ngay sau đó, nhất làm cho Simon cảm thấy bất đắc dĩ là, ngắn ngủi một tháng thời gian, Bắc Mỹ các nơi thì xuất hiện rất nhiều công bố là hắn cha mẹ nam nam nữ nữ nhảy ra nhận thân. Đại bộ phận đều một bộ làm như có thật bộ dáng. Liên bang truyền thông đối với giúp Simon tìm kiếm thân người sự tình tựa hồ cũng vô cùng nóng lòng. Trợ giúp địa để cục diện biến đến càng thêm náo nhiệt. Đến mức Los Angeles bên này, khủng hoảng cổ phiếu bạo phát về sau. Hollywood chi mấy năm trước bởi vì kinh tế đại nhiệt mà sinh ra phồn vinh cục diện như vậy im bặt. Mà dừng, rất nhiều nguyên bản thì bởi vì trắng trợn mở rộng đã rơi vào kinh doanh khốn cảnh 2-3 tuyến. Công ty điện ảnh, tương lai mấy năm đem triệt để không thể tiếp tục được nữa. Cho dù là thất đại điện ảnh công ty, tương lai một số năm cũng bắt đầu ào ào chuyển tay. Sau đó, đột nhiên nắm giữ hơn 1 tỷ USD thân gia Simon tại Hollywood phần lớn người trong mắt, thì càng là siêu cấp dê béo một cái. Theo Simon trở lại Los Angeles ngày đầu tiên lên, đưa kịch bản, tìm kiếm đầu tư, thậm chí là muốn đem công ty điện ảnh bán cho hắn. Nhiều vô số, Denery Picture tại San Monica thành phố tổng bộ mấy ngày này hoàn toàn là đông như chảy hội. Simon chính mình càng là mỗi ngày đều có thể tiếp vào một đống lớn party mời. Đương nhiên, mặc dù có chút phiền phức vô cùng, nhưng lúc này trạng thái cũng không thể tính toán hoàn toàn không có chỗ tốt. Simon trước đây thu thập bản quyền lúc, chỉ cầm tới mong đợi bên trong Forrest Gump cùng Khiêu Vũ với Bầy Sói hai bộ tiểu thuyết. Cải biên quyền, chủ yếu cũng là bởi vì hắn tại Hollywood thực lực quá mức yếu kém. Mặc dù có chạy đi Lola cùng hiệu ứng hồ điệp thành công, nhưng đại bộ phận tiểu thuyết tác giả cùng kịch bản biên kịch cũng đều không biết tùy tiện đem bản quyền giao cho Denery Picture. Hiện tại, Simon đột nhiên nắm giữ hơn 1 tỷ USD thân gia. Tình hình lập tức liền hoàn toàn khác biệt. Ở cái này điện ảnh bình quân chế tác thành bản còn chỉ có hơn 10 triệu đô la Mỹ thời đại. Simon hơn 1 tỷ USD thân gia. Hoàn toàn đầy đủ chế tác bất luận cái gì một bộ làm cho hắn sinh ra hứng thú điện ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.